Lục Tổng muốn hôn tôi. Chương 56, rất giống. Góc truyện audio.com. Tim Lục Đình Phong như chững lại. Hắn áp chế lo lắng của mình xuống. Đáp, ông đợi con một chút. Con sẽ đến liền. Lục Đình Phong cúp máy rồi nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ căng thẳng. Du Nhiên cảm nhận được tâm tình của hắn. Cô vô thức đến gần. Dùng nhiệt độ của lòng bàn tay chạm vào mu bàn tay Lục Đình Phong. Lục Đình Phong bỏ điện thoại vào túi. Vỗ vỗ ngược lại tay của Du Nhiên. Nói, không sao, anh dẫn em đi gặp ông nhé. Du Nhiên cho dù hồi hộp nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Dù cảm giác lo lắng đang dâng trào trong người cũng chẳng khác Lục Đình Phong là bao nhiêu. Trực giác của cô mách bảo, ông nội của Lục Đình Phong không được thích cô cho lắm. Mà mối quan hệ của Lục Đình Phong với người ông này không hề giống với mối quan hệ của hắn với Lục Chiết Hạo hay với ông ngoại. Thân cận hơn nhưng lại cố kỵ hơn. Lục Đình Phong dựa người vào ghế. Ngón tay bọn họ vẫn đan chặt với nhau. Hắn khép mi mắt lại. Nghe được tiếng xe đang nhanh chóng lăn bánh. Một đường chạy về phía sân bay thành phố. Giống như lời Du Nhiên suy đoán. Lục Đình Phong rất cố kỵ Lục Xính. Lục Xính tuy không còn tham gia vào công việc của Thiên Hoàng. Nhưng sức ảnh hưởng của ông ấy không thể xem thường. Một khoảng thời gian 5 năm Lục Đình Phong ở bên Mỹ. Có thể gây dựng cho mình một phần tài sản cách xù trên đất nước kia cũng nhờ một phần công của Lục Xính. Lục Xính có hai đời vợ. Người vợ đầu vì bị ung thư mà mất sớm. Người thứ hai chính là mẹ của Lục Chiết Hạo. Trong một lần say rượu Lục Xính đã lên giường với mẹ Lục Chiết Hạo. Lục Xính cũng là vì sự xuất hiện của Lục Chiết Hạo mà rước mẹ Lục Chiết Hạo về. Trở thành Lục phu nhân. Lục Xính cho hai mẹ con Lục Chiết Hạo tất cả từ tiền tài. Quyền thế, một cuộc sống giàu sang khiến bao người mơ ước. Nhưng ông không thể cho họ tình thân. Lục Xính không yêu mẹ của Lục Chiết Hạo. Càng không thích Lục Chiết Hạo. Lục gia lúc đó dưới sự quản lý của anh Lục Xính là Lục Luân ngày càng xuống dốc. Lục Xính ngay từ đầu đã không hứng thú với Lục gia. Ông chỉ muốn đi đến nơi khác. Tự tạo lập một vùng trời riêng cho mình. Lục Xính lúc đó đã nghĩ đến việc dẫn hai mẹ con Lục Chiết Hạo đi cùng. Nhưng hai người họ chỉ chăm chăm nhìn vào cái vỏ bọc nhào nhoáng của Lục gia. Không ai muốn rời đi cùng ông. Lục Xính cũng chẳng buồn phiền. Ông rời thành phố X sang Mỹ bắt đầu học tập người khác kinh doanh. Được một ít vốn liền mở vài cửa hàng linh kiện điện tử thông dụng. Sau mấy năm, mạng lướt công nghệ phát triển rộng. Việc làm ăn của Lục Xính như diều gặp gió. Quy mô càng lúc càng mở rộng. Mà ở bên kia, Lục gia bắt đầu lụi tàn. Lục Luân là người đồng tính. Không lấy vợ chẳng có con. Chỉ có một người bạn trai quen suốt 10 năm. Khi Lục Luân muốn lui về sau, ông ta liền đem Lục gia giao cho Lục Chiết Hạo. Khi đó Lục Chiết Hạo cùng mẹ mới biết Lục gia đã không còn là miếng bánh ngon ai cũng muốn lấy. Lục Chiết Hạo từng sang Mỹ nhờ Lục Xính giúp đỡ nhưng chẳng thu được kết quả gì. Sau đó Lục Chiết Hạo gặp được Vương Y Tĩnh. Lục Xính nhìn Lục gia ăn máu của gia tộc khác mà hồi sinh. Trong lòng cảm khái Lục Chiết Hạo. Năng lực không tồi. Chỉ tiếc lại bỏ đầu óc vào làm những việc thương thiên hại lý. Từ đó hai cha con Lục Xính không còn liên lạc với nhau nhiều nữa. Lục Xính không thích Lục Chiết Hạo. Nhưng đối với người cháu Lục Đình Phong lại vừa mắt vô cùng. Việc Lục Đình Phong sang Mỹ du học cũng là do một tay Lục Xính lo liệu. Lục Đình Phong sang Mỹ. Vừa học vừa theo chân Lục Xính học cách kinh doanh. Hắn được ông chỉ dẫn rất nhiều. Thái độ của ông đối với hắn lại vô cùng ôn hòa. Có một khoảng thời gian. Sự quan tâm ấy làm Lục Đình Phong sinh ra nghi ngờ. Hắn không biết trong đầu ông đang suy tính những gì. Liệu ông có giống ba của hắn không? Đứa trẻ còn trong độ tuổi thành niên nhưng phải đối phó với nhiều âm mưu từ chính phía gia đình mình.